pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Bất quá ngoạn ý nhi này là vai chính công nói rõ phải cho hắn. Liền tính là một đồ liền lạn chân cũng nên hắn chịu. LWXS 520, com phế đi tốt nhất. Vốn dĩ hắn pháo hôi kết cục chính là chờ vai chính công tới thu thập hắn. Tống quan như vậy nghĩ một bên đem thuốc mỡ thu hồi. Kết quả kia chỉ cho nó thuốc mỡ người máy ngăn lại hắn. Thỉnh trước sát dược đi, kỳ thật tống quan đối hiện tại sát dược ôm rất không sao cả thái độ. Nhưng người máy thái độ rất cường ngạnh. Mà hắn vốn dĩ hôm nay liền gặp chuyện tâm tình thật không tốt. Lúc này càng là không quá thống khoái. Chỉ hồi nói, ta trong chốc lát chính mình sát, người máy thực kiên trì. Ngài cần thiết đến ở ta giám sát hạ. Hiện tại liền sát, tống quan dứt khoát hướng đại ghế nằm giống nhau trên chỗ ngồi một năm. Kiều chân, hành, vậy ngươi cho ta đồ dược, người máy trầm mặc. Chỉ có hai chỉ điện tử đôi mắt không ngừng lập lòe quang. Tựa hồ tạp cơ ở xử lý tin tức. Cũng không biết nó nguyên lai là cái gì loại hình người máy. Tống quan cái này đơn giản yêu cầu thế nhưng ngoài ý muốn đem nó làm khó. Trong chốc lát lúc sau, này chỉ người máy mới từ tống quan trong tay lấy đi dược bình. Nó phảng phất là mới đổi mới xong cơ sở dữ liệu. Động tác có một chút không quá lưu sướng. Người máy vươn cánh tay máy đem tống quan có chứa dấu răng chân nắm lấy. Tựa hồ là ở đi bước một mà đo lường tính toán bản thân duỗi tay góc độ cùng lực đạo, sau đó nó đem thuốc mỡ đồ ở tống quan mắt cá chân giấu răng thượng. Đồ phi thường hậu một tầng, kia thuốc trị thương vốn là nửa trong suốt màu lam cao trạng vật. Hơi mỏng một tầng bôi lên đi, vốn là không lấn át được dấu răng dấu vết, thiên nó cấp lượng quá đủ. Thế cho nên cuối cùng kia dấu răng đều bị hoàn toàn che khuất gọi người xem không rõ ràng, tê. Thuốc mỡ thượng chân mang đến cảm giác, liền một chữ, đau, tống quan không dự đoán được sẽ như vậy đau. Nhất thời không cái chuẩn bị tâm lý, liền lậu ra một tiếng thực nhẹ đau hô, đau thành như vậy. Đừng thật là cái gì độc dược đi. Tổng cộng lau hai ngày, tống quan kia mắt cá chân thượng dấu răng miệng vết thương. Thật không có bởi vậy xuất hiện cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu. Chỉ là thương thế khôi phục đến quá chậm. Hơn nữa, kia dấu răng tựa hồ vĩnh viễn liền như vậy khắc ở này thân xác trên đùi, ngày đó buổi tối. Có người bái phỏng bước lên cái này đang ở hành trình trên đường phi thuyền, hai chiếc phi thuyền. Chạm vào nhau, trong nhà cảnh báo vang lên. Sau đó có người liền từ tiếp bác thông khẩu chỗ đó dùng công nghệ đen mạnh mẽ phá cửa mà vào. Kỳ quái chính là thủ vệ người máy đối kẻ xâm lấn nhìn như không thấy. Này một vị công khai mà đi đến tống quan trước mặt. Tống quan bởi vì phi thuyền chấn động mà ngã xuống đất. Đầu ăn một chút đâm cho không nhẹ. Hắn che lại cái trán. Sau đó có người liền đệ tay lại đây duỗi ở hắn trước mắt. Cái tay kia chủ nhân màu da cũng không bạch. Là mạch sắc, châu nhuận giống nhau, tiểu quỷ, cùng ngươi ba cãi nhau, bị một người ném trên đường. Hài hước thanh âm, tống quan theo tay đi xem tay chủ nhân, người tới dáng người rất cao. Lớn lên đảo không thế nào tuấn mỹ, chỉ là màu xám nhạt đôi mắt thoạt nhìn phi thường hòa ái. Trên mặt thần sắc là cùng này bản nhân nói chuyện làn điệu hoàn toàn không giống nhau ôn nhu. Hắn tóc toàn bộ sau này sơ đi. Trên mặt khí sắc rõ ràng không tốt lắm. Có điểm ốm yếu cảm giác, này ai? Tống quan nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát. Đối phương cười nhạo, nha, bị ta nói chúng tâm sự sinh khí. Nói xong cư nhiên duỗi tay liền tới véo tống quan mặt. Bị tống quan tay mắt lanh lẹ vỗ rớt, này mẹ nó ai? Tống quan chụp bay đối phương tay lúc sau. Đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây đăng ký khi. Có một cái người máy giống như xác thật nói qua trên đường sẽ có người tới điều tra tương quan sự. Kiện, hay là liền vị này? Ngươi là muốn tới hỏi phía trước phát sinh sự tình gì? Tống quan thử hỏi, không biết tên lai khách thấy tống quan cũng không đáp chính mình tay nâng thân. Cũng không miễn cưỡng, ở một bên nhặt cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nói, xem như đi, Bất quá ta kỳ thật không phải thực để ý chuyện này. Không có gì hứng thú. Ngươi tùy tiện đơn giản giảng một chút. Chờ ta đem văn kiện truyền trở về. Ta muốn đi tống quan. Ngoặc kép. Như vậy tùy tiện. Đối phương trên tay mang chiếc nhẫn. Tạo hình rất đơn giản. Không có gì dư thừa hoa văn. Thoạt nhìn liền khuyên sắt không kém. Sau đó cứ như vậy xoay một chút trong tay nhẫn. Trong hư không nổi lên một đoạn sóng gợn. Người tới cùng tống quan nói. Ta cũng không nói nhiều khác. Ngươi liền như vậy giảng một chút quá trình đi. Ta ghi âm, tống quan suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy. Hắn thái dương khái một khối còn rất đau. Cùng đệ đệ xem thoát, y, vũ tú. Bị tú chàng lão bản giam. Phụ thân kịp thời đuổi tới. Đã cứu ta cùng đệ đệ. Lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Không có, hồi đôi mắt ngước mắt. Không có, tống quan. Không có, hồi đôi mắt thở dài. Tiểu quỷ ngươi thật là, tuy rằng ngắn gọn là thực hảo, nhưng quá ngắn gọn cũng là thực làm người buồn rầu. Như vậy giao đi lên, ứng phó đều ứng phó không được a. Tính, vẫn là ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, tống quan gật gật đầu. Một bên một cái người máy không biết khi nào tắt ra tới. Duỗi dài tay đè lại tống quan trên trán sưng khối. Trong nháy mắt cánh tay máy trưởng hạ nhiệt độ. Tống quan lạnh đến đánh một cái run run, tên họ, tống quan, thân phận chứng. Hào, CZKW20983771802, sự phát địa chỉ. C khu, Linh, Hào Quảng Trường phụ 3 tầng, vì cái gì đi xem múa thoát y? Cá nhân yêu thích, cụ thể điểm, đệ đệ muốn nhìn sắc tình biểu diễn. Vì cái gì sẽ bị giam? Không biết, luôn có phỏng đoán. Ngươi cho rằng... Không biết, ngươi cần nói một cái. Tống quan, cần thiết sao? Cần thiết, hành. Lão bản là cái xác chung quỷ đói. Coi trọng đệ đệ, lão bản là người nào? Ngươi nhận thức? Không biết, không quen biết. Hắn đã chết sao? Tống quan, cái này phân đoạn ngươi không nên hỏi lại. Ta tưởng ngươi khóa thượng hẳn là học quá, thật là xin lỗi. Ta các môn khóa thành tích đều rất kém cỏi. Cũng không có chú ý điểm này có hay không học được quá, hảo. Tiếp theo cái vấn đề. Tú chàng lực lượng vũ trang như thế nào? Mới nhất quân dụng người máy, hắn đối với các ngươi làm cái gì? Muốn làm một ít không tốt sự tình. Nhưng chưa kịp cụ thể thực thi, chuyện gì không tốt sự tình. Cụ thể một chút, tống quan thiên đầu xem hôi đôi mắt. Hữu mi chọn một chút. Trên đầu kia căn ngốc mau nhếch lên tới. Tỉ như... Cường, gian, hồi đôi mắt đóng ghi âm. Được rồi, hắn trên chân giày cũng không thoát. Liền như vậy đáp thượng tống quan giường ngủ. Lại lần nữa mở miệng nói. Không thay đổi danh. Đề tài nhảy lên quá nhanh. Tống quan không minh bạch. Cái gì? Hồi đôi mắt nhấp một chút môi. Ta là nói. Người không suy xét đem tống quan tên này cấp sửa lại. Tống quan cảm thấy kỳ quái. Ta vì cái gì muốn sửa? Hồi đôi mắt nói, ta rất hy vọng ngươi sửa, nào có người đi lên khiến cho người sửa tên. Chính là bọn bịp bợm giang hồ đi lên cùng nói thí chủ ta kiến nghị ngươi sửa tên. Cũng đều muốn mượn cái danh mục giả xưng, là phải có cách nói. Thí dụ như thí chủ ngươi không thay đổi danh, sang năm đem đảo đại vận xui đổ máu linh tinh, tống quan nói. Ngươi không cùng ta nói thẳng, ta như thế nào minh bạch, hồi đôi mắt. Ngươi tên là ngươi Diệp Thúc Thúc lấy, tống quan tuy rằng không biết nhưng là như cũ trả lời. Ta hiểu được, hôi đôi mắt nói. Ta và ngươi Diệp Thúc Thúc thường xuyên cãi nhau. Bởi vì một người, tống quan xem hôi đôi mắt một bộ có điểm suy yếu bộ dáng. Theo đối phương nói suy đoán, ngươi bị Diệp Thúc Thúc đánh. Hôi đôi mắt suy, một tiếng. Ta đánh hắn còn kém không nhiều lắm, tống quan đem đề tài triệu hồi đi. Ngươi nói ngươi cùng Diệp Thúc Thúc bởi vì một người cãi nhau. Ai? Hồi đôi mắt hướng tống quan duỗi tay. Ngươi điện tử yên cho ta. Phiền đã chết. Tưởng trừ tống quan suy nghĩ một chút. Từ trong túi lấy ra tới ném qua đi. Đối phương tiếp nhận lúc sau dùng cổ tay áo xoa xoa. Ngậm ngoài miệng. Dù sao chính là cái người chết. Một cái người chết còn cả ngày cho người ta ngột ngạt. Ghê gớm có đôi khi đặc muốn đánh cái kia người chết. Bất quá có đôi khi càng muốn đánh ngươi Diệp Thúc Thúc, không cần phải nói. nhất định là cầu huyết 8 giờ cảm tình chuyện xưa. Một đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể tâm sự xem vậy tùy tiện liêu đi. Tống quan tiếp tục hỏi. Người kia là Diệp Thúc Thúc trước kia. Nhất thời suy tư không hảo tìm từ. Sau một lúc lâu, nói, ái nhân, ái cái giám, hắn là thích cái kia ai. Nhưng kia ai căn bản không đem người phóng nhãn. Hoàn toàn chính là câu người chơi nhân cha. Phun ra một ngụm yên. Hôi đôi mắt nói, thật mẹ nó phiền chết. Hôm nay lại cùng hắn xảo. Ta là không nghĩ đi trở về. Về sau đều không cần đi trở về. Ta muốn cùng cái này ngốc bức chia tay thời điểm vừa vặn nghĩ đến ngươi. Lại vừa lúc đi ngang qua. Liền tới đây xem một cái tống quan. Ta. Hôi đôi mắt cười. Hắn cười lên đôi mắt liền cong. Thập phần ôn nhu. Ngươi cùng người kia một cái tên. Tống quan sửng sốt. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện chính mình trước kia ở cơ giáp thế giới đãi quá đoạn ngắn. Giống như thế giới kia vai chính thụ họ Diệp. Đến nỗi là Diệp cái gì? Căn bản nghĩ không ra, hắn cho ta lấy tên. Kỳ thật ta cùng hắn, cùng nhà các ngươi người không quen thuộc. Chính là ngày đó vừa vặn gặp phải mẫu thân ngươi sắp sinh. Vì thế thuận tay đem mẫu thân ngươi đưa đến bệnh viện. Sau đó mụ mụ ngươi sinh ngươi. Lại phi làm chúng ta đặt tên, tống quan không biết đánh giá cái gì. Ngẩn ra trong chốc lát. Nói, phải không? Hôi đôi mắt nói. Lúc ấy hoảng sợ, ta không quá tưởng quản việc này. Nhưng hắn nghe nói ngươi là tùy mụ mụ ngươi họ Tống. Liền giữ lại, cho ngươi đặt tên là ngươi hiện tại tên. Tống quan mặc trong chốc lát. Nói, nguyên lai là như thế này, hồi đôi mắt mãnh trừ một hơi yên. Theo sau đem điện tử yên ném về cấp tống quan. Cười to, đứng dậy, kỳ thật cũng liền tùy tiện cùng ngươi nói một chút. Không thật muốn cho ngươi sửa tên. Tiểu quỷ, ta phải đi. Ngươi cũng ít cùng ngươi ba ba đệ đệ bực bội. Đừng cả ngày lòng dạ hẹp hòi mà so cái này lại so với kia cái. Nam tử hán có thể hay không đại bụng một chút. Tống quan đem điện tử yên đưa cho bên cạnh người máy. Trở về một câu. Thúc thúc ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Lăn chậm sợ là Diệp thúc thúc lại đây muốn bắt được người. Bổn phải rời khỏi hôi đôi mắt nghe vậy. Sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây liền bước ra chân dài vượt đến tống quan trước mặt. Một phen nhéo tống quan ngốc mau chính là một đốn xoa. Xú tiểu quỷ còn dám trêu chọc ta đúng không? Tiễn đi hôi đôi mắt, tống quan kế tiếp một đường không có việc gì mà ngồi phi thuyền trở về mẫu tinh. Nghỉ hè không kết thúc, tự nhiên là về trước ra. Tống quan cũng không biết chính mình kế tiếp là sẽ đối mặt tam đường sẽ tỉnh vẫn là cái gì. Đãi ngộ không rõ, nhưng mà chờ hắn tới rồi ra, lại là phát hiện trong nhà người nào cũng không có. Tiện nghi lão cha cùng đệ đệ đều không ở, vì thế hắn dạo qua một vòng, liền chuẩn bị đi phòng bếp tìm ăn, mở ra thực phẩm quầy. Tống quan xách ra một cái thực phẩm bao, một bên bóng ma thình lình toát ra một cái tay chân thon dài loại hình người máy. Thanh âm âm nhu đến làm người cơ hồ cảm giác không thoải mái. Tiểu tiên sinh, bởi vì đối phương xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa trong nhà vốn dĩ không có người máy. Tống quan cơ hồ là bản năng đem trong tay đồ vật mảnh ném ở đối phương trên mặt. Đi theo lui về phía sau một bước tiến vào chuẩn bị chiến tranh tư thế, đó là một cái người máy. Màu xám bạc, cái trán có một đạo đỏ tươi khắc ngân. Thật dài một đạo. Xu thế hung ác như thế đặc biệt tạo hình cùng tiếng người là tú chàng kia một con chặn lại hắn cùng. Hoắc Ngôn người máy tác giả có lời muốn nói. Khẽ meo meo bò lên tới đổi mới cảm ơn vô địch đáng yêu tác giả yêu nhất ta. Sơn kéo, Ly Lăng Hàn, Johnny, 2, giết chết quá vãng, 2, móng vuốt, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp, 4, ta đồi, nhìn đến một cái mỹ nhân. Vu yêu cây cây, răng rắc, ly, một con phiền muộn nồi, hồng nhạn ảnh hạ, Kirilenko bộ xô tương, không giống nhau ma di ly tử, phồn hoa lưu lạc, sắc trời đã tối địa lôi, thổ miêu cuốn, cảm ơn đại gia tương đương, hết chương.